Mà Thế Đại trở về. Chương 934, bắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu mang theo Dương lên ngữ điệu. Theo lão tử học, trực tiếp để hội trường tất cả mọi người kém chút cho Sở Hàm quỳ. Quả thực phách lối cuồng vọng nổ banh trời. Dị chủng cái kia áp chế nanh sói chiến đoàn chiến lược có thể không phải liền là theo Sở Hàm học sao? Cũng là lần trước Sơn Dã chi chiến sửa đổi bản. Hội trường mọi người mỗi cái hai mặt nhìn nhau. Quả thực vô pháp đuổi theo Sở Hàm giờ phút này tư duy tiết tấu. Bọn họ chỉ nói một phần nhỏ. Có thể Sở Hàm đã căn cứ hiện trạng ngược lại đẩy đồng thời trở lại như cũ lúc trước tình huống. Thậm chí ngay cả đối phương thủ đoạn đều đã sờ nhất thanh nhị sở. Riêng là sau cùng một câu kia mang theo nhàn nhạt trào phúng hỏi lại. Càng làm cho trong lòng mọi người đột nhiên tuôn ra một loại nào đó chờ mong. Địch nhân dùng chiến lược là Sở Hàm chơi còn lại hàng second hand. Cái kia làm bản gốc người Sở Hàm. Tất nhiên có hắn phương pháp đem áp chế A, nhưng lại tại tất cả mọi người vạn phần mong đợi. Chờ lấy Sở Hàm hai ba câu nói ra ứng đối phương pháp có thể đem dị chủng miểu sát thời điểm. Sở Hàm lại một lần nữa ra ngoài ý định hỏi ra một cái trọng yếu. Nhưng tại lúc này cùng chiến lược tựa hồ cũng không liên hệ lời nói. Trong căn cứ quỷ tình huống, Sở Hàm đột nhiên mở miệng. Đề thượng cửu đệ kinh hãi không biết như thế nào cho phải. Thật xin lỗi, yếu ớt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thượng cửu đệ cúi đầu, sạch sẽ lại có chút lộn xộn một sợi tóc rủ xuống. Lộ ra nàng cực ít hội ở trước mặt người ngoài triển lãm yếu đuối cùng không biết làm sao. Ta, nàng không thể tìm ra nội ứng giải quyết. Nàng rất lợi hại tự trách, đồng thời cũng chính bởi vì nội ứng. Dẫn đến một hồi trước bị buộc ra nanh sói sức chiến đấu cao nhất. Trong phòng còn lại người cũng đại đa số cúi đầu. Cả đám đều vạn phần tự trách. Địch quân sở dĩ có thể đem nanh sói chiến đoàn dẫn vào bảy dập đồng thời mang đến đả kích chí mạng. Rất lớn nguyên nhân cũng là một lần kia sức chiến đấu cao nhất thăm dò. Một lần dò xét mang đến hậu quả đã thiết tưởng không chịu nổi. Dưới mắt Sở Hàm tự mình hỏi ra một vấn đề này, ở đây không người là ngu ngốc. Tự nhiên sẽ hiểu chỗ liên quan tính nghiêm trọng. Quảng cáo, Sở Hàm cũng không có bất kỳ không tốt tâm tính. Cũng không xuất hiện bất kỳ trách cứ cùng báo oán. Chỉ là lấy y nguyên bình thản đến làm cho người giận sôi tâm tình cùng thái độ. Nhàn nhạt quét một vòng đang ngồi mọi người. Sau đó bỗng nhiên phun ra một câu không ai có thể lý giải lời nói. Sở hữu khu vực hàng hai cao tầng bảng danh sách cho ta. Nanh sói khu vực có rõ ràng quản lý hình thức. Hạng nhất bên trong vòng toàn bộ vì nanh sói trọng yếu nhất một nhóm người vật. Bên trong trừ khu vực mỗi cái bộ trưởng cùng số ít cùng Sở Hàm quen biết trọng điểm nhân viên quản lý bên ngoài. Còn có cũng là chiến đoàn bên trong sĩ quan cấp giáo cùng tại giữa hai bên biên giới nhân viên. Nhưng tương tự làm một phương khu vực ắt không thể thiếu bộ phận. Giờ phút này Sở Hàm yêu cầu cung cấp khu vực hàng hai cao tầng bảng danh sách. Thì là một nhóm có thể tiếp xúc đến nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng lại không có quyền biết được khu vực trọng yếu tình báo. Cũng không tư cách tham gia dưới mắt trọng điểm hội nghị một nhóm người. Đồng thời thượng cửu đệ hoài nghi nội ứng. Cũng chính là tại nhóm người này ở trong. Chỉ là đám người này số lượng khá lớn. Đồng thời nhân viên phức tạp. Rút dây động dừng tình huống không cho phép thượng cửu đệ lung tung định đoạt cùng ra tay. Phải biết trong căn cứ bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm. Cũng có thể tạo thành cả cái căn cứ vận chuyển đình trệ. Cho nên nội ứng không tìm ra được. Cũng không phải là thượng cửu đệ năng lực không đủ. Mà chính là nhóm này khu vực biên giới hàng hai nhân viên. Thật sự là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua là khi Sở Hàm bỗng nhiên yêu cầu xem xét đám người này danh sách nhân viên lúc. Tất cả mọi người đầu một cái tạm ngừng. Thậm chí khi Đinh Tiết run run rẩy rẩy đem bảng danh sách liệt biểu đưa tới Sở Hàm trên tay thời điểm. Mọi người còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Bọn họ không có thể hiểu được ở cái này khẩn cấp ngay sau đó nhìn bảng danh sách có làm được cái gì. Đây chính là khoảng chừng vài trăm người. Đại lượng tên người xen lẫn cùng một chỗ. Cộng thêm Sở Hàm đã thời gian dài chưa có trở về khu vực. Những người kia tuy nhiên Sở Hàm nhất định từng có gặp mặt một lần. Nhưng nhớ kỹ tên cùng công tác cụ thể phạm vi, đó căn bản không có khả năng. Cho nên chớ nói chi là có thể bắt được nội ứng. Có thể Sở Hàm hết lần này tới lần khác sẽ cho người mang đến kinh hỉ. Vẻn vẹn quét mắt một vòng tên người, trong miệng hắn cũng đã nhanh chóng báo ra một nhóm lớn tên người. Theo trang giấy, xa xa, từng tờ một vượt qua, lật đến một trang cuối cùng thời điểm Sở Hàm đã báo ra nhiều đến 50 người viên tính danh. Từng trương hoảng hốt khuôn mặt vô cùng khoa trương, bên trong liền lấy thượng cửu đệ là nhất. Mỗi khi Sở Hàm báo ra một cái tên người thời điểm, nàng liền sẽ lộ ra kinh ngạc đến vô pháp ức chế biểu lộ. Bởi vì những người kia tên cùng nàng trước đó điều tra ra tựa hồ có vấn đề, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ người. Tên hoàn toàn trùng hợp. Thậm chí, Sở Hàm nơi này báo ra đến tên là nàng một vừa so sánh điều tra qua sau số lượng gấp 2. Chấm, thượng cửu đệ không dám nghĩ sâu. Cái này đến là trùng hợp vẫn là những người này triệu tập lại tại trên quảng trường. Trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt sát cơ, Sở Hàm nhếch miệng lên đường cong lạnh như băng hầm. Để khu vực sở hữu hàng hai cao tầng cũng toàn bộ tới. Khu vực người sống sót cũng không cần ngăn cản. Muốn vây xem, tùy ý, nhàn nhạt mấy câu. Mang theo làm cho người kinh hãi run rẩy tâm tình. Không người nào biết Sở Hàm giờ phút này trong đầu đang suy nghĩ gì. Cũng không người nào dám suy đoán tiếp xuống Sở Hàm muốn làm cái gì. Chỉ là tại lúc này tất cả mọi người trong lòng đều có một cái dự cảm. Bão táp muốn tới, Cao Thiếu Huy lần nữa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đi theo một đám người phần phật đi ra hội trường, sau đó lại phần phật hướng đi Sở Hàm nói tới quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường đã kín người hết chỗ, Sở Hàm buông lời nói không cần làm cách ly, những đại đó phê chen chúc ở tại trong căn cứ người sống sót đương nhiên sẽ lập tức nhào tới thấy Sở Hàm dáng người. Quảng cáo, Hoa Hạ nổi danh nhất truyền kỳ nhân vật, vô số lần mang đến kỳ tích Sở Hàm thượng tướng, lại một lần nữa đem lên về mới lời đồn đánh mặt. Cường thế trở về nanh sói thủ lĩnh, có thể tận mắt nhìn đến dạng này người, vì sao lại có người bỏ lỡ cơ hội? Cơ hồ cả cái căn cứ giờ phút này nhàn rỗi người sống sót đều chạy tới. Trong ngoài ngoài mấy tầng đem quảng trường vây tụ đứng lên. Ầm ĩ vô cùng cũng chen chúc vô cùng. Nghe nói Sở Hàm thượng tướng trở về, đồng thời không có lý do bắt 50 cái khu vực cao tầng. Tại cái này đại chiến ngay sau đó, cái này xưa nay không theo lý ra bài thượng tướng lại phải làm ra cái gì đại động tĩnh. Tại trong sân rộng chỗ, một đội cảnh giới đội trưởng đè ép 50 tên khu vực hàng hai nhân viên tĩnh đứng ở đó. Bên cạnh còn có tụ tập nhét chung một chỗ còn lại hàng hai cao tầng. Từng cái ngây ra như phỗng. 5 phút đồng hồ trước cảnh giới đội bỗng nhiên lao ra từng cái bắt người thời điểm. Thế nhưng là đem nanh sói khu vực sở hữu chính đang làm việc người hoảng sợ gần chết. Cái kia gió bão quyển tịch tình huống quả thực cùng giết người không sai biệt lắm. Có ít người thậm chí còn tại cùng bạn bè tốt đàm tiếu hoặc là ăn cơm trưa. Cứ như vậy bị lập tức bắt đi, liền cho người ta mặc áo khoác thời gian đều không có. Lưu lại một phê không có bị bắt đi người đưa mắt nhìn nhau. Giờ khắc này ở trong sân rộng bị trở tay đè ép cái này 50 người. Biểu tình kia coi như ý vị sâu xa. Có ít người khẩn trương sợ hãi đến toàn thân rung động. Dốc hết ra, vừa nhìn liền biết trong lòng có quỷ. Có ít người thì là cái eo thẳng tắp. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.